Chương 201, biến cố. Chương 201, biến cố ở vào sở xạ nổ trong cơ thể hạ xì mại kỳ tù, nhìn chằm chằm đối diện lục đạo. Bất quá đối phương nhưng vẫn là biểu hiện lãnh đạo, không có bất kỳ vẻ mặt. Liền ngay cả hiện nay này quyết định vận mạng một khắc, đều không thể gây nên đối phương chút nào gợn sóng, cơ hồ là đồng thời. Hạ xì mại kỳ tù cùng lục đạo thả ra ràng buộc. Đối địch người triển khai công kích màu tím đen thô to cổ sáng nhất thời từ hội tụ quả cầu năng lượng bên trong bắn ra, lấy cực tốc hướng về lục đạo xung kích mà đi. Liền ngay cả ven đường không gian đều phát sinh rung động, hướng về bốn phía khuếch tán ra từng đạo mắt trần có thể thấy khí vòng đòn đánh này, liền không gian đều nhiễu loạn, nếu không phải hạ xì mà kỳ tụ chặt chẽ không chế, liền sẽ trực tiếp đánh nát không gian, không biết công tới đâu nhưng là... Vọt tới trước cổ sáng bị bỗng nhiên bô cờ lên năng lượng màu đen cầu cho ngăn cản được, đúng chính là bỗng nhiên bô cờ lên lục đạo lần này sử dụng tới địa bạo thiên tinh, lại có thể vặn mẹo. Không gian, trực tiếp hướng về kẻ địch thuấn di đi qua, nếu như không phải hạ sĩ mà kỳ tủ diệt tinh pháo nhiễu loạn không gian, để cho không cách nào định vị lời nói, đòn đánh này liền sẽ trực tiếp đụng vào hạ sĩ mà kỳ tủ trên người địa bạo thiên tinh đang bị diệt tinh pháo doanh kích bên trong một trong giây lát đó. Đông nhiên muốn nổ tung lên, tạo thành một cái ủ rủ mạ kỳ rôn nở dê như thời không hố đen ẩn chứa vô cùng lực hút đem bốn phía hết thảy đều hấp thụ ở vô tận khí lưu không ngừng hướng. Về bên trong tràn vào, trong nháy mắt liền đem không khí bốn phía toàn bộ hấp không, tạo thành một mảnh chân không hoàn cảnh, mặc dù như thế, này tham lam vô độ thời không hố đen còn không hài lòng. Còn muốn đem hạ sĩ mà kỷ tù diệt tinh pháo QNZ cùng nhau hấp thu vào đi, có thể hạ sĩ mà kỷ tù kia có thể làm cho không gian hỗn loạn diệt tinh pháo, lại há lại là như thế dễ đối phó, phản mà gắt gao hoành kích này không tên bô cờ lên thời không hố đen, phải đem kể cả không gian cùng nhau dập tắt trong lúc nhất thời, hai người rằng có không xong. Hố đen hấp thu không được có thể đánh tan không gian diệt tinh pháo. Mà diệt tinh pháo đối với này thời không hố đen QNZ không thể làm sao cuối cùng. Hai người vẫn không thể nào phân ra cái thắng bại. Song song âm u rời khỏi sàn diễn, biến mất không còn tăm hơi hạ xì mà kỳ tủ cùng lục đạo công kích, liều mạng cái hòa nhau không thắng không bại, tựa hồ tình huống có thể tiếp thu. Có thể hạ xì mà kỳ tủ nhưng trong lòng thì âm thầm gọi nát. Trình độ đó diệt tinh pháo, luận lực phá hoại, đã là chính mình thủ đoạn mạnh nhất nhưng lại như vậy đều đối với lục đạo vô dụng. Lấy địa bạo thiên tinh đặc tính, vừa nãy công kích khẳng định không phải lục đạo sức mạnh mạnh nhất, mà bây giờ lục đạo chính từng bước cùng thế giới hòa vào nhau, có thể nói mỗi một khắc thực lực đều đang không ngừng tăng trưởng. Càng đi về phía sau, hay ạ xỉ mà kỳ tủ cơ hội thắng lại càng phát xa vời, bây giờ đến xem, chỉ có sử dụng thể thuật hay ạ xỉ mà kỳ tủ biểu hiện kiên định xuống. Bất quá, Muốn sử dụng thể thuật công kích, còn phải đem lục đạo không gian năng lực hạn chế lại mới được. Chú ý vừa định, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên người nhất thời dâng lên mạnh mẽ trả cờ giả kiêu nga ho mà hậu chiêu bên trong nháy mắt liền xuất hiện hai cái trường đao màu đen, trực tiếp tệ lẹ vọt đến lục đạo phía sau đối với hắn triển khai công kích. Cheng, lục đạo tiện tay vung lên, làm dùng pháp trượng đem hãy ạ xì mà kỳ tủ chém nghiêng lại đây trường đao rời ra. Có thể hạ sĩ mà kỳ tủ khác một thanh trường đao chặt tiếp tục hướng về lục đạo chém tới, đã thấy lục đạo đem pháp trượng xoay ngang, công kích đồng dạng không cách nào có hiệu quả, sau đó hạ sĩ mà kỳ tủ dưới chân đạp lên không khí. Cấp tốc vòng quanh lục đạo xoay quanh. Trong tay song đao vung vẩy đến gió thổi không loạn, đưa mắt nhìn xa xa đi. Giống như cùng lóe sáng ánh đao màu trắng đem lục đạo vững vàng bao vây trong đó. Tạo thành một cái quả cầu ánh sáng màu trắng song đao lưu hạ xì mà kỳ tủ tuy rằng không phải cái gì đao thuật đại sư, nhưng theo nhanh chóng tốc độ cùng xảo diệu bước tiến, lại thêm nhạy cảm sức quan sát, không gì sánh kịp năng lực phản ứng, còn có kia mạnh mẽ quái lực chỉ là như vậy, toàn bộ thế giới liền không có bao nhiêu người có thể đủ chống lại này cấp tốc công kích, nhưng là hiển nhiên, trước mắt lục đạo là thuộc về có thể chống lại hạ xì mà kỳ tủ công kích một người trong đó. Càng thậm chí, là có thể đủ phá vỡ hạ xì mà kỳ tủ song đao lưu chen răng rắc theo cuối cùng một tiếng kim loại giao kích tiếng truyền ra, hạ xì mà kỳ tủ trong tay song đao bị lục đạo nhiều lần công kích cho đánh nát bé nhỏ mảnh vỡ theo quán tính chung quanh bay vụt, giải rắc đến bốn phía. Chính là hiện tại hạ xì mà kỳ tủ trong lòng nhất thời hét lớn một tiếng, sau đó giải rắc nhỏ vụn lưỡi dao dồn dập tản mát ra bạch quang, trong trước mắt, bốn phía liền tạo thành một đạo trăm mét chu vi không gian kết giới dựa vào âm dương độn hình thành hắc đao cách trở, hay ạ xì mạ kỳ tủ thành công đem phụ cận không gian đóng kín thừa dịp cái này cơ hội tốt, hay ạ xì mạ kỳ tủ trên người trả cờ dạ kiêu nga hò đống nhiên tăng vọt, ở một trong giây lát đó liền sôi trào đến mức tận cùng lấy hay ạ xì. Mạ kỳ tủ hiện nay trả cờ dạ, đã đủ vừa lòng sử dụng tới kia một chiêu cuối cùng nghĩ bắt môn dạ khải tuy rằng không phải gai cuối cùng một đòn, nhưng hay ạ xì mạ kỳ tủ vẫn như cũ tiếp tục sử dụng danh tự này. Cấp tốc xông tới. Không gian cũng bắt đầu vặn vẹo là trong nháy mắt sao không, coi như là nháy mắt, kia cũng là có thời gian giới hạn đi có thể hạ sỉ mà kỷ tụ giống như cùng vốn là ở chỗ đó giống như vậy, trực tiếp một cước liền ma nhờ me đá trúng lục đạo lồng ngực lục đạo ở vô cùng cự lực hạ, đảo mắt liền phá tan kết giới, cấp tốc bay ngược ra ngoài, cho đến biến mất, không thấy tăm hơi mà hạ sỉ mà kỷ tụ nhưng dưới chân mạnh mẽ đạp, lần thứ hai lấy vặn vẹo không gian cấp tốc đuổi sát. Lục đạo không đuông. Dường như tệ lệ pot xuất hiện ở lục đạo đỉnh đầu, giống lợi búa bình thường chân phải hung ác đánh xuống đáng tiếc, công kích rơi vào khoảng không lục đạo thân thể, ở hạ xì mà kỷ tù hạ đá trong nháy mắt đó, liền biến mất không còn tăm hơi đáng chết là dịch chuyển không gian biết công kích đã muốn vô dụng hạ xì mại kỷ tù, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tản đi trên người trả cờ dạ kêu nga ho mà sau sẽ đầu chuyển hướng một chỗ khác, kia lục đạo trả cờ dạ chỗ ở phương vị. Khu khu. Ho nhẹ tiếng truyền ra. Lúc này lục đạo chính phải tay đặt tại trước ngực, ngoài miệng ho khan hai ngụm máu tươi, thần thái cu nở dê là khá là chật vật. Từ khai chiến tới nay, lục đạo lần thứ nhất bị thương bất quá, chỉ là bị thương thì có ích lợi gì lục đạo thân thể bỗng nhiên dường như ảo ảnh tiêu tan, lại xuất hiện thì đã là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, vết thương trên người tất cả tốt, liền ngay cả phá nát quần áo cu nở dê trở về hình dáng ban đầu ý dạ nát. Lục đạo năm đó dựa vào chi sáng tạo vạn vật cuối cùng chi thuật. Có thể mơ hồ hư huyễn cùng chân thực giới hạn, đem tất cả có lợi nhân tố chuyển đổi thành hiện thực tuyệt cường chi thuật quả nhiên. Sức mạnh của nhân loại QNZ là không thể khinh thường khôi phục hoàn toàn lục đạo mới vừa xuất hiện, liền mở miệng tán dương hạ xì mại kỳ tụ. Tuy rằng phổ thông bắt môn độn giáp chi trận đối với ta mà nói hoàn toàn vô dụng, bất quá do ngươi xuất ra, chính là lớn lao uy hiếp đáng tiếc. Chỉ cần lấy sức mạnh của ngươi không cách nào một đòn đem ta giết chết, như vậy liền vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta lục đạo khá là tự kiêu nói. Huống chi, ngươi coi chính mình còn có thể tìm tới sử dụng bắt môn độn giáp cơ hội sao tuy rằng lục đạo nói là sự thực, nhưng là hạ sỉ mà kỷ tủ sự chú ý nhưng không ở trên đây mặt. Trái lại vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi do, ngươi có tình cảm lục đạo nhẹ rên một tiếng nói, tình cảm ta vẫn luôn có. Bất quá là vật vô dụng mà thôi không có lĩnh hội qua loại kia tuyệt đối lý trí trạng thái người, là vĩnh viễn không thế na hó tưởng tượng được cơ loại kia trạng thái là loại nào mạnh mẽ đoán trước ý đồ kẻ địch, theo manh mối liền có thể phát hiện sự vật đầu nguồn. Liền ngay cả ngươi sử dụng bắt môn độn giáp sự tình, đều không có dấu giếm được tuyệt đối lý trí hạ ta nói tới đây, lục đạo nhẹ giọng than thở, bất quá, đến cùng không có thể tránh qua loại kia vặn vẹo không gian cấp tốc công kích bởi vì bị thương. Ngược lại là để ta thoát khỏi loại kia cùng thế giới hợp nhất trạng thái cũng được, ngược lại chẳng mấy chốc sẽ cùng thế giới dung hợp xong xuôi, đến thời điểm đang chậm chậm lĩnh hội loại kia làm lòng người say cảm giác kỳ diệu là được rồi nhìn. Trước mắt hạ xì mại kỳ tụ, lục đạo khép cười một tiếng, cho tới ngươi, còn có thủ đoạn gì không có thi triển ở này thời khắc cuối cùng, ta liền để ngươi cẩn thận biểu hiện một phen nghe vậy, hạ xì mại kỳ tụ khỏe miệng lộ ra cân nhắc mỉm cười, khẽ cười nói. Ngươi chắc chắn chứ bất quá, không cần ngươi nói, ta cũng là sẽ đánh tới. Dù sao, nhân loại cái này bộ tộc còn có thể hay không thể bình thường tồn tại, cái này trầm trọng trọng trách còn đặt ở trên người ta đây hử cố làm hư huyền lục đạo nhẹ rên một tiếng, trên mặt tựa hồ rất xem thường dáng vẻ. Nhưng là âm thầm nhưng là lặng lẽ nhận biết tất cả, lật thuyền trong mương sự tình, có trước đây trên mặt trăng lần đó trải nghiệm đã đủ rồi đây là bên cạnh không gian bị phong tỏa lại lục đạo lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Đây là chuyện khi nào ngay ở vừa nãy bỗng nhiên từ lục đạo phía sau truyền đến hạ sỉ mà kỳ tủ âm thanh. Mà hạ sỉ mà kỳ tủ thân thể đột nhiên xuất hiện, còn một trưởng đem lục đạo trái tim xuyên thấu, nhiễu loạn trong cơ thể hắn trả cờ dạ lưu động, làm cho hắn triển khai không ra bất kỳ thuật liếc nhìn phía trước vừa nay no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình hạ sỉ mại kỳ tù. Lục đạo quay về phía sau hạ sỉ mại kỳ tù kinh ngạc thốt lên, ngươi mới là bản thể không sai ồ hạ sỉ mại kỳ tù khẽ cười nói, ngay ở ngươi sử dụng ý dạ nạt một khắc đó, ta liền đồng thời sử dụng tuyệt đối ẩn nấp nhãn thuật. đem tự thân tồn tại từ bên trong thế giới hoàn toàn xóa đi. Sau đó liền phân ra bô nở cái phân thân, một cái hấp dẫn sự chú ý của ngươi. Mặt khác ba cái nắm lấy ta liên tiếp sử dụng tuyệt đối ẩn nấp. Mỗi người 4 giây sau khi liền tự mình giải tán, như vậy thì sẽ không bị ngươi phát hiện khí tức nói tới chỗ này. Hãy ạ si mà kỳ tu lắc đầu nói bổ sung, vốn là, lấy phân thân nhãn lực thì không cách nào giấu giếm được cảm nhận của ngươi. Ai có thể làm cho ngươi vừa nãy bị thương đây còn từ tự thân loại kia tuyệt đối lý trí trạng thái rời khỏi, bởi vì tương phản quá to lớn mà tâm thần chịu ảnh hưởng. Dĩ nhiên là nhận biết không tới sự tồn tại của ta đợi được do ta bản thể triển khai nhãn thuật thời điểm, đây chính là liền thế giới đều có thể ẩn giấu đi qua, liền càng sẽ không bị ngươi phát hiện hết thảy mọi thứ, chỉ có thể nói là thật trùng hợp xem ra, vận mệnh nữ thần vẫn là đứng ở bên ta dù sao. So với ngươi lão già chết tiệt này, ta vẫn muốn tuổi trẻ rất nhiều đây. Hạ sĩ Mạch Kỳ Tu đông nhiên đối với ngưng thần nghe chính mình giải thích lục đạo nói, biết ta tại sao cùng ngươi nói nhiều. Như vậy sao lục đạo hai mắt đông nhiên trợ to, đã muốn ý thức được không đúng. Hạ sĩ Mạch Kỳ Tu khẽ cười nói, vì kéo dài thời gian một cái trường đao màu xanh lục từ Hạ sĩ Mạch Kỳ Tu trong tay dần dần ngưng tụ, bên trên hội tụ vô cùng tâm nguyện lực lượng đó là toàn thế giới tất cả mọi người kỳ vọng không nguyện ý bị xóa bỏ tình cảm, không muốn sống được không giống chính mình. Bởi vậy, nhất định phải đem lục đạo tiêu diệt đem thời gian kéo về trước tiết điểm. Còn nhớ hay ạ sĩ mà kỳ tù đang đối chiến cả gụ dạ hẳn thì nhẹ tay sờ soạn một hồi trên trán bảo vệ trán sau khi đó, nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ hai người, vì phòng ngừa cả gụ dạ hẳn tiếp tục dựa vào cây thần hấp thu trả cơ dạ. Xông lên phía trước ngăn cản cả gù dạ hẳn. Mà hệ ạ sĩ mà kỳ tủ nhưng chỉ là đứng bình tĩnh lập tại chỗ một bên quan sát. Ngoại trừ biết tiến lên cu nở dê là không có chút ý nghĩa nào ở ngoài, càng la vì kích hoạt bảo vệ chán lên trang bị. Tất cả bí ẩn, liên ẩn thân trong đó chưa xong còn tiếp.